Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477. Hiện tại buổi tối quá không an toàn. Đồng dạng nhìn bên ngoài, Hạ Nhiệm thật sự là nhìn không ra cái này địa phương có cái gì mỹ. Đáng giá này quân đội người đóng tại nơi này. Còn không phải bởi vì nơi này ruộng lúa không có biến dị. Tương lai có thể từ nơi này đạt được đại lượng lương thực. Lại nói ở nông thôn chính là ở nông thôn. Ở chỗ này sinh trưởng người có thể có cái gì giáo dưỡng. Thô bỉ, vô chi là bọn họ đại danh từ. Nếu là nàng, này tảng lớn ruộng lúa, nhất định phải chiếm cho riêng mình. Chờ đến thu hoạch lúc sau, chữ hàng đại lượng lương thực cũng đủ làm nàng ở Hoa Hạ quốc trở thành một phương phú thương. Chỉ có thể nói Hạ Nhiệm ý tưởng thật là thiên chân mà lại ích kỷ. Này một tảng lớn ruộng lúa, cho dù là Bạch Linh đều sẽ không suy xét tư nuốt. Bởi vì liền tính cường đại nàng một người hoặc là nàng toàn bộ đội ngũ người đều thủ không được. Người khác nếu là cũng biết nơi này, chẳng lẽ sẽ không cùng Hạ Nhiệm giống nhau tưởng muốn chiếm cho riêng mình. Như vậy nhất định sẽ bởi vậy mà khai chiến, thậm chí còn có sẽ thế lực lớn tham dự. Liền tính ngươi bằng vào chính mình bản lĩnh bảo vệ cho, nhưng thì tính sao? Ngươi có thể tiêu phí đại lượng nhân lực vật lực tới cấp ngươi thu hoạch, trong lúc còn khả năng đối mặt tang thi cùng biến dị thú công kích. Cùng với như thế còn không bằng thừa dịp không có người nhìn chằm chằm nơi này thời điểm, chạy nhanh tìm cường hữu lực chỗ dựa. Lấy này đổi càng tốt sinh hoạt không phải càng tốt. Miếng đất này nếu không phải ở Ôn Như Ngọc trong tay, mặc kệ ở bất luận kẻ nào trong tay, nhất định sẽ làm mấy thế lực lớn tranh đoạt, trực tiếp đánh vỡ này khối ân tĩnh địa phương, thậm chí khả năng biến thành chiến trường. Đương nhiên Hạ Nhiệm sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, vẫn là cùng nàng sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Chỉ cần nàng muốn đồ vật, khi nào không chiếm được ở Hạ gia, nói thật, nàng trụ địa phương, sử dụng đồ vật, chưa bao giờ so Hạ gia tương lai người thừa kế kém. Này đó đều là bằng vào nàng thủ đoạn đạt được. Xa ở thành Yến Kinh một chỗ nhìn qua cũng không tệ lắm phòng ở ngoại, một chiếc xe Huyền Vũ, hai chiếc xe Việt dã cùng một chiếc đại hình xe máy ngừng ở phòng ở bên cạnh. Bên ngoài một cái cầm trường kiếm ở dưới ánh trăng lóe đồng ánh sáng màu trạch thiếu niên, đối với trước mắt như mã giống nhau cao lớn chó biến dị bổ tới. Mà chó biến dị tứ chi bị dây đằng cành cuốn lấy cư nhiên không thể động đậy. Này chảy tanh hôi nước miếng, chó biến dị không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm đinh tai nhức óc, phụt, cuối cùng kia đầu vẫn là bị chém đi xuống, lưu lại một khối thân thể cao lớn. Bạch Tiểu Khê lau hạ trên mặt mồ hôi, từ trong tay chém ra một cái hỏa cầu, đáp xuống ở này thật lớn thân hình thượng thời điểm, oanh một tiếng, kia thân thể cao lớn giống như giót du giống nhau, nháy mắt thiêu đốt lên. Hiện tại buổi tối quá không an toàn, cần thiết muốn thay phiên gác đêm, hơn nữa mỗi đêm nhất định là một hồi trận đánh ác liệt. Bởi vì này đó tang thi cùng biến dị thú cũng sẽ không nghỉ ngơi. Khó trách này dọc theo đường đi tới, đụng tới người chẳng sợ đi căn cứ muốn nộp lên vật chất, cũng tình nguyện lưu tại căn cứ qua đêm. Monster cầm đầu chung ba cấp lực lượng tinh hạch, đối với bên cạnh Vương Kiệt Minh nói, ngươi đi trước bên trong ăn cái gì, ăn xong rồi lại kêu anh Gia Minh tới đến lượt ta. Ân, thật xa đã nghe đến bên trong mùi hương. Tiểu Vương Kiệt Minh vội gật đầu, nhịn không được nuốt hạ nước miếng, dẫm tiểu bước chân, nhanh chóng hướng phòng trong đi. Đi vào liền nhìn thấy ngọn nến mang đến quang mang. Trên bàn đơn giản thu thập hạ, đã dọn xong từng người bàn ăn. Bàn ăn chung có sủi cảo còn có mì sợi. Kia chính là nấm hương thịt gà hãm sủi cảo. Lại là Lý nãi nãi bao ăn ngon cực kỳ. Dì Bạch Linh mới vừa đi tiến liền nhìn đến kia cao cao mảnh khảnh thân ảnh lướt qua hắn hướng bên ngoài mà đi. Nhịn không được ngượng ngùng kêu nàng một tiếng. Hết chương.